Harry Potter và nàng Fanti nhà Slytherin. Chương 17, C17, thăng 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai nhà Gryffindor và Slytherin hôm nay đã được chứng kiến một cảnh tượng vô cùng sốc. Đó là Harry Potter, vị thánh cứu thế lừng danh khắp cõi phép thuật nước Anh giờ lại mang túi sách cho Jessica Lodge, nàng công chúa xinh đẹp của gia đình nhà gián. Cả đám nhỏ cố trấn an rằng chỉ là một cái túi thôi mà. Xong lại thấy Harry và Jessica thân mật nắm tay nhau. Quần đùi Merlin thật chứ? Harry, John lắp bắp nhìn cậu bạn thân. Chuyện này là sao? Như cậu thấy đó John. Harry cười tươi đáp lại. Thành công làm cả lớp đứng hình. Bọn mình đang hẹn hò. Cái khỉ gió gì cơ? Hẹn hò. Hermione há hốc. Cậu và con NS. Ý mình là Lord Harry gật đầu. Hạnh phúc vuốt ve bàn tay nhỏ nhắn trong tay mình làm mấy người bạn của cậu và Jessica đều nổi hết cả da gà. Ngay cả chính chủ là Jessica cũng sởn gai óc nữa là đằng khác. Đừng có nắm nữa. Jessica vùng vẫy muốn thoát ra. Đang trong lớp học đấy. Ngoan nào. Harry lại vuốt cô một cái. Làm Jessica vừa rợn tóc gáy vừa xấu hổ. Đúng là vẫn chưa quen nổi cái thái độ lật mặt 180 độ của tên này. Sao hai người có thể quen nhau được chứ? Neville rụt rè hỏi. Rõ ràng vẫn còn sợ Jessica sau vụ cô dùng nguyên chiếc giày cao gót đập lên đầu cậu. Thì chuyện gì đến cũng phải đến mà. Harry mỉm cười. Thuận tiện hôn lên bàn tay đang nắm của Jessica. Mụ nội nó nhịn hết nổi rồi. Blaze bên kia gào thét. Hung hăng vác cái ghế ngồi lên. Thằng khỉ gió Potter, buông con gái tao ra. Chàng trai người Ý điên cuồng gào rú. Nếu không phải có mấy đứa bạn giữ lại thì e là chiếc ghế trên tay cậu đã bay thẳng vào đầu Harry rồi. Jess, qua đây mau. Crabbe vội kêu lên. Đừng để thằng Blaze nó khiến tụi mình phải đi lao động thêm một năm nữa. Jessica liền gật đầu rồi đứng bật dậy. Nhưng vừa đi được một chút thì liền bị Harry kéo lại. Ánh mắt cậu chàng ướt át hiện lên chút đáng thương. Như con cún con bị chủ bỏ. Khiến trái tim Jessica lập tức nhũn ra thành bùn. Cán cân trong lòng bắt đầu có dấu hiệu lay động. Mày mà không qua là cái ghế này vào đầu thằng đầu thẹo ngay và luôn ấy. Draco nhíu mày. Thương nó thì qua đây hộ bố mày cái con kia. Xin lỗi. Jessica mím môi nhìn Harry. Vì sự an toàn của mày thôi Potter ạ. Harry mỉm cười trước sự bối rối của cô. Không nói gì chỉ hôn nhẹ lên môi tình yêu của mình một cái rồi buông tay. Duma thả tao ra. Lần này là goi gào lên. Hôn chó má gì mà hôn. Con gái tao nuôi lớn không phải để mày hôn nhé thằng kia. Hôm nay hai nhà Gryffindor và Slytherin có chung tiết lịch sử phép thuật. Môn này bình thường rất chán. Phong cách giảng bài của giáo sư Bin cũng chán ngán không kém. Nhưng song hôm nay Jessica lại có thú vui mới. Cô ngồi cùng bàn với Pansy. Mà cô nàng này thì dễ chịu hơn mấy thằng bạn của cô. Vậy nên Jessica không phải lo về việc bị bắt khi truyền thư qua lại với Harry. Quạc quạc quạc, khùm hả, nói chuyện với anh đi. Có gì hay ho mà nói. Lo nghe giảng đi cha nội. Tuần sau thi rồi đấy. Hình như đám bạn em không thích anh lắm. Tao cũng có thích mày đâu. Nhưng em yêu anh chết đi được. Nín cho tao học. Quạc quạc quạc. Nữa. Khùm ha gì vậy. Để yên cho tao học coi thằng này. Đừng chép bài nữa. Nói chuyện với anh đi. Nữa anh cho em mượn vở sao. Muốn thì anh chép bài hộ em cũng được. Làm như tao không biết mày toàn chép bài của con mọt sách ấy. Với lại. Chữ mày xấu như quỷ ấy. Có chép hộ tao cũng không nhìn ra. Chưa mình dùng bữa cùng nhau nha. Blaze cấm cửa rồi. Thôi hẹn mày hôm khác đi há. Nhưng 3 tuần nữa là Giáng sinh rồi. Mà tuần sau mình còn thi nữa chứ. Nếu không tranh thủ thì tới sang năm anh mới có thể gặp lại em mất. Em không biết Giáng sinh trường mình có bao nhiêu cô đơn đâu Jesse. Giáng sinh này tao không có về nhà. Nên nếu mày muốn thì tao có thể đi đâu đó với mày trong dịp lễ. Gì? Em nói thật à? Ừ. Tại sao vụ phát động đánh nhau tao bị mẹ cấm cửa rồi? Giáng sinh năm nay phải ở lại trường để chịu phạt. Duyệt, vậy mình đi Hogsmeade nhé. Tương đương anh chưa từng đến đó lần nào cả. Tưởng mày bị cấm cửa không cho đi. Anh có bí quyết riêng. Nữa anh sẽ chỉ cho em. Duyệt, nhưng mặc đẹp nhé. Không thì tao không đi đâu. Ok, Omega. Thu lại mảnh giấy trong tay. Jessica vừa chống cằm vừa nghĩ ngợi. Tâm trí hoàn toàn không tập trung vào trong bài học. Ha ha ha, bà đây cuối cùng cũng có thể hẹn hò với Harry Potter rồi. Phải nói mẹ gửi đồ mới cho mình mới được, cách chương.